Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 314, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Góc truyện audio.com. Chấm, mà điều nghiêm trọng hơn là mọi người càng đẩy linh lực vào cơ thể Diệp Thành thì trạng thái của hắn càng trở nên tồi tệ hơn. Đã có lúc hơi thở của Diệp Thành yếu tới cực điểm, gần như tiêu tán, có lẽ nhờ ý chí mạnh mẽ nên hắn vẫn gượng được vài lần. Nhưng dù vậy thì cơ thể hắn vẫn rất yếu. Vùng đan hải khô cạn, không có chút chân khí. Kinh mạch trong cơ thể đã đứt mất 8-9 phần. Lục phủ ngũ tạng bị phá nát vụn. Toàn thân hắn đẫm máu. Các lỗ chân lông to không ngừng chảy máu. Chưa từng dừng lại. Tu vi đã tiêu tan hết. Kinh mạch toàn thân đứt hơn 8 phần. Sở Linh dùng bí pháp kiểm tra cơ thể Diệp Thành. Vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng có. Hơn nữa, hắn còn trúng đạo thương. Nghe vậy, lòng mọi người nguội lạnh trong phút chốc. Mặc dù Diệp Thành thắng cơ tiết băng nhưng cũng thắng một cách thê thảm. Hắn bị thương cực kỳ nặng, lại thêm vô số phản phệ của cấm pháp thiên tế và cấm thuật tiên luân. Thân thể vốn đã cực kỳ tệ lại còn ăn phải thực cốt đan. Độc của thực cốt đan cực kỳ bá đạo. Hơn nữa còn là linh đan năm vân. Diệp Thành giữ được mạng sống đã là may mắn lắm rồi. Bây giờ cộng thêm nhiều yếu tố bất lợi khiến cho thương thế của Diệp Thành trở thành đạo thương. Điều này có nghĩa là từ giờ hắn không thể tu tiên được nữa. Hoàn toàn trở thành một kẻ vô dụng. Kết cục này khiến mọi người không thể chấp nhận. Diệp Thành là ai? Là nhân vật lợi hại chỉ ở cảnh giới nhân nguyên đã đánh bại được truyền thuyết bất bại. Là kỳ tài có 102.000 năm khó gặp. Là tương lai của Hằng Nhạc. Một đệ tử có khả năng thiên phí như vậy thì tiềm lực lớn đến mức nào chứ? Nhưng kỳ tài có 102 này lại bị thực cốt đan hủy sạch căn cơ. Phá sạch tu vi toàn thân. Điều này với một tông môn mà nói là tổn thất rất nặng nề. Khốn nạn, Bàng Đại Xuyên cắn răng nghiến lợi. Cơn giận ngút trời khiến ông ta nắm chặt bàn tay phát ra tiếng kêu răng rắc. Đều do ta, Đạo Huyền chân nhân nắm chặt tay đẫm máu. Vẻ mặt tự trách, nếu ta không cho Diệp Thành ăn viên linh đan năm vân đó thì nó sẽ không thảm thế này. Sư huynh đừng tự trách mình. Chuyện này cũng là điều chúng ta không ngờ tới. Ai mà ngờ được. Đường đường là trưởng giáo chính dương tông mà lại dám mưu hèn kế bẩn với một kẻ cảnh giới nhân nguyên ngay trước mặt đông đảo mọi người. Do chúng ta quá lơ là. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Tư Đồ Nam vẫn luôn trông Diệp Thành hấp tấp nói. Mọi người nghe vậy lập tức vây quanh hắn. Diệp Thành mệt mỏi mở mắt. Còn chưa nói được lời nào máu đã trào ra khỏi khóe miệng. Đôi mắt đen nhánh lúc này mờ đi. Trông hắn mỏi mệt như thể có thể bị hủy diệt bất cứ lúc nào. Dừng. Diệp Thành vừa dứt lời, Dương Đỉnh Thiên đứng đầu phi kiếm khổng lồ đã quát lên một tiếng. Mọi người thấy vậy thì đều đứng dậy. Nhìn về phía trước, họ nhìn thấy ở khoảng không phía trước có một người trung niên mặc đồ đen. Ánh mắt vô hồn, cặp mắt trống rỗng. Trên mặt không có chút dao động cảm xúc nào. Giống như một xác chết. Người chết. Diệp Thành ngẩn người nhìn trung niên mặc đồ đen qua khe hở giữa mọi người. Mặc dù trạng thái của hắn đang tệ cùng cực, khả năng của tiên luân nhãn gần như biến mất nhưng tầm mắt vẫn còn đó. Vẫn nhìn ra được người chắn đường họ là một người chết. Cách chương.